Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110. Quét sạch chiến trường, thu hoạch được lượng lớn tăng lên. Bản mới bản giáng lâm. Một chân bàn tay dẫm vào chồng chất thành núi trong thi thể. Lần nữa nhấc chân lúc, đế giày nhiễm phải đặc dính máu tươi cùng vũng bùn. Tìm được, tại đông đảo chồng lên xen lẫn màn sáng bên trong. Một đôi thủ trưởng tìm kiếm ra một mảnh duy trì lấy quay phim hình ảnh màn sáng. Rất nhanh, một Trương Tuấn Lãng anh Tuấn khuôn mặt xích lại gần màn sáng. Hai ngón đem phóng đại. Nhất thời, đường tranh gương mặt hiện ra tại tất cả xem phát trực tiếp người xem trước mặt. Các vị người chơi, rất vinh hạnh lấy phương thức như vậy cùng các vị gặp mặt. Mặc dù vừa rồi ta giết cá biệt hai cái người, bất quá các ngươi vẫn cần tin tưởng. Ta là một cái một lòng hướng thiện, chỉ vì nhân loại đại đoàn kết mà phát triển người. Đường tranh thoại âm rơi xuống. Vô số hồi phục đánh đầy diễn đàn. Ngươi bắt đầu rồi. Tốt gia hỏa, ngươi quản 10 vạn người gọi cá biệt hai cái người. Ghê tởm, nhường hắn đựng. Điệu thấp cự, ta vốn định lấy bình dân bách tính thân phận cùng 50 khu người chơi chung sống hòa bình. Thật không nghĩ đến đổi lấy lại là xa lánh. Bình dân bách tính, điệu thấp cự, từng cái khu vực trong diễn đàn. Thuần một sắc cũng đang nhạo báng. Cơ hồ không có người khiển trách đường tranh vừa rồi cuồng bạo hành vi. Nơi này cùng nguyên sinh thế giới khác biệt. Nơi này hiện nay tuân thủ lớn nhất pháp tắc. Vẫn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Lại 50 khu đầu tiên liền phạm vào nổi giận chi tội. Làm to chuyện xâm lược 96 khu. Mặc dù cái khác khu vực cũng có hoặc nhiều hoặc ít xâm lược hiện tượng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái khác khu vực người chơi. Vui lòng trông thấy ở vào yếu thế khu vực một phương. Hoàn thành một lần lấy ít thắng nhiều phấn khích tiệt sát. Tiếp xuống, ta nói đơn giản hai câu. Nhóm chúng ta 96 khu xưa nay là yêu thích hòa bình khu vực. Bách tính an cư lạc nghiệp, dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách, đường tranh một phen. Nói 96 khu đông đảo người chơi cũng 10 điểm đỏ mặt. Trước hai ngày khu vực bên trong bộ đều còn tại lẫn nhau vật lộn. Đầu người hận không thể quay thành chó đầu. Kết quả đến đường tranh bên trong miệng, liền biến thành dân phong thuần phác. Nhưng bởi vì 50 khu bộ phận người chơi xâm lược, dẫn đến nhóm chúng ta ở lại quê hương chịu đủ trọng thương. Bách tính trôi giạt khắp nơi. Dân chúng lầm than, dựa theo nguyên sinh thế giới một chút ước định mà thành. Chiến bại phương chẳng những cần cắt nhường đất đai, còn muốn tiến hành chiến tranh bồi thường. Bất quá a, nhóm chúng ta 96 khu người chơi vô cùng rộng lượng. Chiến tranh bồi thường coi như xong. Trên một giây còn cười nhẹ nhàng đường tranh. Một giây sau nhãn thần bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo mà nghiêm túc. Về phần địa vực cắt nhường bồi thường, ta hy vọng các ngươi 50 khu người chơi có thể xuất ra một chút thành ý. Vì nhóm chúng ta 96 khu đến tiếp sau gia viên tốt hơn trùng kiến. Số 1 dòng sông lĩnh vực phụ cận tất cả đất đai diện tích. Nhóm chúng ta 96 khu coi như làm nhận lỗi nhận. Số 1 dòng sông lĩnh vực đúng lúc là liên tiếp 50 khu cùng 96 khu duy nhất đường thủy. Nộp đưa cho nhóm chúng ta 96 khu người chơi quản lý. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đem mảnh này hoàn cảnh duy trì càng tốt hơn. Tiếng nói vừa ra, lập tức kích thích ngàn tầng tranh luận. Thanh âm phản đối phần lớn đều là một mực trầm mặc 50 khu người chơi. Dựa vào cái gì? Người tính là cái gì? Mấy cái này kẻ xâm lược cùng nhóm chúng ta 50 khu người chơi không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn cũng không thể đại biểu nhóm chúng ta 50 khu người chơi tất cả ý kiến. Số 1 dòng sông lĩnh vực thượng du bờ sông ngươi biết rõ phạm vi có bao lớn sao? Ít nhất 10 mấy vạn mét vuông phạm vi. Người 96 khu nói cầm thì cầm. Người mặt rất lớn sao? Lão tử không đồng ý. Đồ vô sỉ. Đưa ta 50 khu một mảnh tịnh thổ. Lăn ra gia viên của chúng ta. Đường tranh ánh mắt tại 50 khu trong diễn đàn nhẹ nhàng đảo qua. Hơi nhếch khóe môi lên. Chậm âm thanh lại nói. Đừng vội phản đối. Tại các ngươi 50 khu hữu hiệu chính phủ thành lập trước đó, các ngươi không ai có thể làm cái này chủ, thay thế tất cả mọi người nói chuyện. Như vậy thì để ta tới thay các ngươi làm quyết định. Về phần lý do A, cũng rất đơn giản, đường tranh nhãn thần dần dần lạnh giá, gần từng chữ, 50 khu xâm lược nhóm chúng ta 96 khu lúc. Các ngươi cái khác người chơi cũng không có tiến hành ngăn cản. Nói rõ các ngươi cho rằng, loại này xâm lược là một cái các ngươi vui lòng nhìn thấy sự tình. Hoặc là nói, là không có quan hệ gì với các ngươi sự tình. Đúng không? Đã như vậy, hiện tại cắt đất bồi thường, cũng ứng với các ngươi những này người chơi bình thường không có bất luận cái gì liên quan. Đương nhiên, ta cái này cá nhân gần đây nhạc vu giảng đạo lý. Bàn điều kiện, nếu như trong các ngươi có bất luận cái gì cảm thấy có tư cách thủ hộ các ngươi lãnh thổ bộ lạc hay là người chơi, hoan nghênh tới, ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi đến đây cùng ta đàm phán. Thoại âm rơi xuống về sau, đường tranh tát lấy ra súng không có giảm thanh, kéo động tắc máu phát ra, soạt soạt tiếng vang. Nói bổ sung, tốt nhất mang lên vũ khí của các ngươi. Thoại âm rơi xuống. Ồn ào 50 khu diễn đàn nhất thời trở nên an tĩnh một chút. Mang lên vũ khí tới đây cùng thế giới văn minh phát triển đệ nhất người chơi đàm phán. Nói đùa cái gì? Nhà mình khu tối cường cấp SS thiên phú người. Dẫn đầu 10 vạn đại quân cũng toàn bộ chôn vùi tại nơi này. Còn lại văn minh đẳng cấp thấp hơn người chơi. Lấy cái gì đến đây đàm phán? Tại văn minh nghiền ép trạng thái. Đọc làm đàm phán. Sáng tác mất mạng, gặp khu vực bên trong diễn đàn hơi bình tĩnh một chút. Đường tranh lại sửa lại ý. Cái gọi là đánh một bàn tay cho một cục đường. 50 khu nhân khẩu tổng số cùng 96 khu là tương đương. Thật làm quá mức. Khiêu khích bọn hắn khu vực tập hợp phản công. Không nói 2.000 vạn người. Coi như tập kết cái hơn 100 vạn người. Đường tranh cũng chống đỡ không được. Trước mắt hắn có thể động dụng tất cả lá bài tẩy tổ hợp cực hạn lực bộc phát. Chỉ có thể khó khăn lắm đối phó 10 vạn tên trung tầng văn minh khu vực người chơi. Số lượng lại nhiều, song quyền nan địch tứ thủ. Kiểu gì cũng sẽ bị người loạn quyền đả chết. Đương nhiên, tại nhóm chúng ta 96 khu trưng thu mảnh này thổ địa bên trên. Nhóm chúng ta vẫn hoan nghênh 50 khu người chơi vào ở nơi đây. Đồng thời sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Đồng dạng, ta cũng từ đáy lòng hy vọng 50 khu các vị người mới có thể đến nhóm chúng ta 96 khu phát triển. Ta bằng vào ta danh dự đảm bảo. Tại 96 khu, các ngươi sẽ có được càng lớn không gian phát triển. Nói, đường tranh thượng truyền mấy tổ trước 2 ngày theo nhà mình trong diễn đàn lấy ra đến hình ảnh. Theo băng truyền cùng máy khai thác quặng đốn củi cơ chế tạo kỹ thuật truyền bá đột phá. 96 khu tất cả đại bộ lạc ở giữa đã phi tốc thành lập nên liên hệ mang. Tại gần một tuần nội bộ trong chiến tranh, vô số bộ lạc trùng kiến, sát nhập, cộng đồng phát triển, vô số đầu đường cái như khai chi tán diệp, lan tràn hướng các nơi. Rất có vài phần hiện đại thành thị văn minh hình thức ban đầu. Mấy chương screenshot bị ném tiến vào 50 khu diễn đàn về sau. Lại thêm chi có không ít người có mộ mạnh tâm lý. Mà lại đối 96 khu văn minh phi tốc phát triển thật có mấy phần hâm mộ. Trong lúc nhất thời, giải rác thanh âm vang lên. Điệu thấp cự, ta có thể gia nhập các ngươi 96 khu à? Ta cũng nghĩ tới. Còn có ta, đau thương côn bổng. Vĩnh viễn là dùng để đối phó địch nhân, đối mặt một đám dân chúng, phải dùng bọn hắn có thể trông thấy lợi ích phương thức tới trò chuyện. Làm xong đây hết thảy, đường tranh mục đích đã đạt tới, thuận tay tắt đi màn sáng. Hắn chỉ có thể cho một cái lớn xu thế nhường các người chơi lựa chọn. Liên quan tới bồi thường đến tiếp sau văn minh trùng kiến công việc, không cần hắn đi quan tâm. Tự nhiên sẽ có thực lực cường đại 96 khu bộ lạc tiến về tiến hành quản lý. Nghĩ trong lúc nhất thời dùng cường ngạnh thái độ trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ 50 đại khu. Không nói đến 50 khu người chơi có đồng ý hay không. Cùng 50 khu tối bắc phương lân cận 27 khu. Cũng sẽ không trực tiếp bằng lòng. hai cái đại khu vực sát nhập, sợ rằng sẽ trực tiếp uy hiếp được 27 khu văn minh phát triển. Đường tranh lực lượng bây giờ còn quá mức nhỏ bé, không đủ để đối cứng toàn bộ đại khu văn minh. Có thể làm sự tình, cũng liền chỉ là giết gà dọa khỉ quy mô nhỏ chiến đấu. Cùng lợi dụ, tận khả năng đem 50 khu bộ phận người chơi kéo đến 96 khu. Cũng liền giống như là biến tướng tăng lên 96 khu thực lực tổng hợp. Đối mặt đến ngàn vạn mà tính người chơi cơ số, đường tranh có thể làm thực sự là có hạn. Chỉnh thể văn minh tăng lên, chỉ có thể dựa vào đại gia tự thân cố gắng. Hắn nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một bộ phận trước vào kỹ thuật. Về phần nhất chiến thành danh sẽ hay không mang đến càng nhiều uy hiếp tiềm ẩn. Đường tranh đã không quan tâm cái này. Vô luận tự mình là cầu lấy trộm đạo phát dục, vẫn là quang minh chính đại công chư tại thế, cũng đồng dạng sẽ có người chơi lục tục ngo ngoe đến tìm phiền phức. Có lẽ đem lực lượng của mình hiện ra cho thế giới xem, ngược lại sẽ giảm bớt một bộ phận các người chơi quấy rối. Để bọn hắn biết nam nhi lui, tiếp xuống, đã đến ta yêu nhất quét dọn chiến trường phân đoạn. Đối mặt với chồng chất thành núi thi thể, đường tranh hai mắt có chút tỏa sáng. Hắn sẽ không bởi vì một lần đồ diệt 10 vạn tên người chơi mà lòng mang áy náy. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn lúc này chỉ là một giới vô danh hạng người, như vậy những này chồng chất thành núi thi thể sẽ xuất hiện tại 96 khu. Đồng dạng, cũng sẽ không có người vì 96 khu núi thay ai điếu. Pháp tắc, mãi mãi cũng từ người thắng đến viết. Lòng mang thương hại người, thường thường chỉ thích hợp nhỏ thiện. Trong lịch sử nổi danh quân vương, từ trước đến nay cũng sát phạt quả cảm. Chỉ có đối với mình bách tính mới có thể nhân từ khoan hậu. Sư phó, người muốn làm quốc vương sao? Tiểu nha đầu bỗng nhiên đặt câu hỏi. Quốc vương, đường tranh tiện tay hấp thu thôn phệ hết một tên người chơi thuộc tính. Nhìn lấy trước mặt dần dần ảm đạm màn sáng, tùy ý cười cười. Đó là cái tốt đề nghị, nhưng ta không thích hợp làm quốc vương. Vì cái gì? Sư phó rất có năng lực, mà lại vừa rồi trận chiến kia, toàn thế giới người chơi đều thấy được sư phó thực lực. Chỉ ít tại 96 khu, chỉ cần sư phó ra lệnh một tiếng, khẳng định sẽ có rất nhiều người chơi nguyện ý đi theo sư phó a. Lam Lam thông qua hơn nửa tháng hệ thống hóa học tập, lúc này nàng có thể hiểu được đạo lý cùng thế tục. Đã không thua gì một giới sinh viên năng lực phân tích. Nhưng còn có càng sâu tầng nội dung, là lấy nàng tâm trí không thể nào hiểu được. Đường tranh lại hấp thu một tên người chơi thuộc tính, lúc này mới quay đầu chậm âm thanh ngắn gọn giải thích nói. Đầu tiên, quốc vương cũng tốt, thủ lĩnh cũng tốt, tổng thống cũng tốt, chức vị này cần làm lấy hay bỏ cùng quyết đoán quá nhiều. Mà khi một người thực lực quá cường đại thời điểm, hắn sẽ trở nên độc tài mà chuyên chính. Nhưng là, đường tranh nghiêm túc nhìn chằm chằm Lam Lam, gần từng chữ, sự phát triển của loài người là tuyệt đối không thể hệ tại một cái độc tài cá nhân thủ trên. Hắn rất có thể cái thờ phụng hắn nắm đấm, đồng thời sẽ để cho tất cả con dân cũng biến thành cái thờ phụng nắm đấm người. Sư phó, rất độc tài sao? Lam Lam kiến thức nửa vời hỏi. Đường tranh giật mình, chợt lắc đầu bật cười nói, ta cũng không biết rõ, sư phó không biết mình là không là độc tài hoặc cực đoan tính cách, nhưng là rất nhiều thời điểm ta có không giải quyết được vấn đề, ta sẽ hơn có khuynh hướng dùng nắm đấm. Hắn đỡ thẳng tiểu nha đầu hai vai, tận khả năng ôn nhu cười khẽ, dạng này sẽ khiến cho lây dính máu tê gương mặt nhìn qua không đến mức dọa người như vậy. Nhưng là Lam Lam, ngươi biết không? Một người dùng nắm đấm để người khác nghe lệnh với mình, cũng không tính bản lãnh gì, mà có thể tại nắm đấm không bằng người khác cứng rắn thời điểm, còn có thể để người khác nghe lệnh với mình. Đây mới là một cái quân vương chỗ có được điều kiện cơ bản. Người có thể hiểu chưa? Lam Lam nghi hoặc chớp giống như một vòng uông suối mắt to. Cái hiểu cái không nỉ non. Tóm lại, sẽ có càng thích hợp trở thành quân vương người. Đến đem 96 khu, hoặc là về sau khu vực đại nhất thống, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Kia sư phó về sau cũng sẽ nghe hắn sao? Không, Nhường hắn nghe ta. Đường Tranh thuận miệng cười giỡn nói. Tiểu nha đầu hai mắt lại có chút tỏa sáng. Sư phó rất đẹp trai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 vạn binh sĩ chiến lợi phẩm. Có thể nói là Đường Tranh tại chuyển di về sau lần thứ nhất thu hoạch được như thế phần thưởng. Phong phú, trải qua một buổi tối vơ vét, thu được gần 50 vạn mai giả lập tệ, cùng một số kiện thanh đồng vũ khí cùng làm bằng sắt vũ khí. Cầm tới tay trong nháy mắt liền toàn bộ lên khung. Cuối cùng thu được 70 vạn mai giả lập tệ tài phú cách xù. Tiện thể triển khai tự thân giao diện thuộc tính. Người chơi, điệu thấp tiềm hành giả lực lượng, 239 nhanh nhẹn, 171 thể lực, 201 thể chất, 184. Mặc dù bây giờ thôn phệ người chơi thuộc tính đạt được ích lợi đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ở to lớn như thế thể lượng trước mặt, Đường Tranh 4 triệu bình quân cũng tăng vọt hơn 100 điểm. 239 điểm lực lượng giá trị. Một quyền hướng phía không khí oanh ra. Có thể nghe thấy đôm đốp trong trèo âm bạo thanh. Lại quyền phong xuất kích lúc theo cuốn lên màu trắng luồng khí xoáy. Có thể cách xa 10 mét cự ly. Đem một khối đá trực tiếp vỡ nát. Có ý định cuồn cuộn có thể nhẹ nhõm đột phá nói 700 điểm lực lượng tổn thương. Lại phối hợp trên triệt thoái phía sau cường hóa. Dù là không cần tiểu nha đầu lần nữa đổi mới ra cấp SSS tuyệt đối lĩnh vực. Đường Tranh cũng có lòng tin một quyền đánh ra vượt qua 2.000 điểm lực lượng. Liên quan tới hai cái tiềm năng tổ hợp kỹ. Đường Tranh lúc ban đầu coi là không cách nào tổ hợp. Dù sao có ý định cuồn cuộn tại trong miêu tả rõ ràng viết. Không thể cùng cái khác tiềm năng trị số tiến hành chồng lên. Nhưng Đường Tranh tại hôm nay sử dụng thời điểm. Phát hiện một cái bug. Nói là bug, chẳng bằng nói lúc tiềm năng đặc tính bố trí. Mặc dù có ý định cuồn cuộn sử dụng về sau. Cũng không thể dùng triệt thoái phía sau cường hóa tiến một bước mở rộng lực lượng. Thế nhưng là, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ. Triệt thoái phía sau cường hóa cũng không có cho thấy không thể cùng cái khác tiềm năng tiến hành. Tổ hợp, hắn hoàn toàn trước tiên có thể sử dụng triệt thoái phía sau cường hóa. Thế năng chuyển đổi thành lực lượng sẽ ở 10 giây bên trong tạm tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Lại sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm chạp tiêu tán. Như vậy, tại cái này trong lúc đó, hắn hoàn toàn có thể sử dụng có ý định cuồn cuộn. Đến cường hóa lần tiếp theo gấp 3 lực lượng thế công. Chỉ là tất nhiên sẽ trôi qua một bộ phận triệt thoái phía sau thế năng. Nhưng loại này tiềm năng tổ hợp kỹ. Cũng so đơn thể hiệu quả mạnh hơn không ít. Diêu nhớ kỹ tự mình lúc ban đầu đánh ra một quyền 2.000 điểm lực lượng. Vẫn là tại một tháng trước đó phối hợp thêm Lam Lam phòng ngự tuyệt đối. Đầu cơ trục lợi. Mà bây giờ đã hoàn toàn không cần mượn nhờ người bên ngoài. Liền có thể đánh ra phần này hiệu quả. Ngắn ngủi một tháng. Tăng lên không thể bảo là không lớn. Trời tờ mờ sáng lúc. Đường Tranh rốt cục đem chiến trường toàn bộ quét sạch sẽ. Trong thời gian này. Cũng không có 50 khu người chơi kết bạn đến tìm hắn phiền phức. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Không có người sẽ nghĩ quẩn. Dẫn Lam Lam ngồi lên cơ giáp. Nhỏ hẹp cơ giáp trong khoang thuyền không có phó tọa. Chỉ có thể nhường tiểu nha đầu ngồi tại chân của mình bên trên. Về phần Morpheus, nó có được trong nháy mắt truyền tống đặc thù cơ chế. Chỉ cần tại tự mình gặp được nguy hiểm tình huống dưới. Nó có thể theo ở ngoài ngàn dặm chớp mắt đánh tới chớp nhoáng. Đường Tranh đến nay không có nghiên cứu minh bạch cái này cơ chế là thế nào đản sinh. Nhưng là cảm giác có thể tiến hành lợi dụng một cái. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đường Tranh trong lúc này, hao tốn 20 vạn mai giả lập tệ, đem cỡ nhỏ tác phường nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Cỡ nhỏ tác phường cần dùng đến đại lượng vật liệu thép, mỏ sắt cùng mỏ đồng, lại cần kiến tạo 10 gian cỡ nhỏ tác phường, đồng thời để bọn chúng tất cả đều đầu nhập vận hành. Mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, vật liệu thép lấy tự mình sản xuất thực tế qua bút tích. Đường Tranh dứt khoát lựa chọn dùng tiền mua sắm. Hiện giai đoạn vật liệu thép giá cả vẫn là giá cao không hạ. Một phần vật liệu thép đủ để bán đến 100 mai giả lập tệ nhiều. Nó giá vốn cũng không đắt đỏ. chủ yếu ở chỗ rèn đúc một phần vật liệu thép cần đầu nhập rất nhiều nhân lực cùng thời gian. Vật liệu thép sau khi hoàn thành, Đường Tranh đem trước đây chế tạo ra một hệ liệt cỡ nhỏ máy móc trang bị bỏ vào tác phường. Mỗi gian phòng tác phường có thể cất đặt 10 đài máy móc. Căn này tác phường chuyên môn dùng để sản xuất nhựa plastic. Căn này liền dùng để cất đặt nhiệt, độ cao lò luyện. Căn này là làm xi măng. Căn này là thêm công thạch dầu. Từng cái thay đổi nhỏ. Rõ ràng, mặc dù những đồ chơi này đều có thể thông qua hợp thành đài chế tác. Nhưng gặp được hợp thành đài đang đứng ở trạng thái làm việc thời điểm. Cũng chỉ có thể chờ đợi hợp thành đài hoàn thành công tác. Phi thường hao phí thời gian. Mà có những này lợi dụng gió có thể liền có thể vận hành máy móc trang bị về sau. Chỉ cần đem nguyên vật liệu đầu nhập đi vào, bọn chúng sẽ căn cứ Đường Tranh tự thích ứng thuộc tính. Đối sản xuất vật phẩm chất lượng, số lượng, cùng xác suất thành công đều sẽ đạt được tăng lên. Cỡ nhỏ tác phường không có đạt được sáng tạo ban thưởng. Dù sao hiện tại là cái lấy người vì bản hoàn cảnh xã hội. Quy mô hơi lớn một chút bộ lạc. Đã bắt đầu ra đời tác phường cùng công nhân. Chỉ có Đường Tranh đem nhà của mình xung quanh từng bước thực hiện hoàn toàn cơ giới hóa. Lúc đêm khuya, nương theo lấy một đạo vang vọng thanh âm nhắc nhở. Đường Tranh ánh mắt có chút run lên. Đinh, vô biên tuyệt vọng thế giới đang tiến hành 2. Không phiên bản đổi mới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.